Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 683. Chương 6821. Tinh quang thần tinh 2. Ở trong lúc đó, Thái Hạo Tiên Quân và Cửu Cung Tiên Quân đều chưa lộ diện, có hiềm nghi nhất định. Vâng, sư phụ. Bạch Ngọc Băng đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Sẽ là ngươi sao, Thái Hạo Tiên Quân, hy vọng là ta nghĩ nhiều. Vương Ngọc Giao lẩm bẩm, nàng trầm ngâm hồi lâu, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, Lý Sư Điệt, ngươi lập tức quay về Man Hoang Tiên Vực, bảo Lưu Sư Đệ đến Hỗn Độn Đại Lục Côn Luân Tiên Thành một chuyến, cứ nói ta tìm hắn có việc gấp. Vâng, Vương Sư Cô. Một giọng nam tử cung kính vang lên, Vương Ngọc Giao thu hồi pháp bàn màu vàng, nhíu chặt lông mày lá liễu. Liệt Dương Tiên Quân nhớ kỹ khí tức tên Thái Ất Kim Tiên kia. Khí tức là rất khó thay đổi, Thái Hạo Tiên Quân có phải người nọ bọn họ tìm kiếm hay không? Liệt Dương Tiên Quân cùng Thái Hạo Tiên Quân gặp một lần là biết. Thanh Liên Thành, một trà trang nghiêng yên tĩnh. Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch, Liễu Hồng Tuyết cùng Huyết Hà Thần Quân ngồi vây quanh ở bên cạnh một cái bàn trà màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Đông Phương Đạo Hữu, tốt hơn chút nào chưa? Vương Thanh Linh thân thiết hỏi. Dùng tiên đan vương phu nhân luyện chí, không còn đáng ngại nữa, đa tạ. Huyết Hà Thần Quân cảm kích nói, Liễu Hồng Tuyết cho hắn dùng nhiều loại tiên đan chữa thương, Huyết Hà Thần Quân khôi phục rất nhanh. Nếu không phải ngươi cung cấp tin tức, chúng ta cũng không biết tung tích của Nhân Quả Châu, nhất tay, mà thôi, Đông Phương Đạo Hữu có tính toán gì không? Có hứng thú làm việc cho chúng ta vương gia hay không? Vương Thanh Linh thành khẩn nói, đa tạ ý tốt của vương tiên tử, ta độc lai độc vãng quen rồi, nếu là kiếm được thứ tốt, ta sẽ ưu tiên cân nhắc vương gia các ngươi. Huyết Hà Thần Quân nghiêm mặt nói, Đông Phương Đạo Hữu đã có tính toán khác, chúng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, nếu là cần chúng ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Vương Thanh Linh nói, nhất định, ta còn có việc trong người, không ở lâu, cáo từ. Huyết Hà Thần Quân đứng dậy cáo từ, Hồng Tuyết, thay ta tiễn Đông Phương Đạo Hữu một chút. Vương Thanh Linh phân phó, Liễu Hồng Tuyết lên tiếng, tự mình tiễn Huyết Hà Thần Quân rời khỏi. Vương Nhất Hân cùng Huyền Linh Thiên Tôn từ trên trời hạ xuống, đáp ở trước mặt Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Bạch. Thanh Linh lão tổ, Hứa đạo hữu nói là có chuyện quan trọng bàn bạc với ngươi. Vương Nhất Hân nói, Vương Thanh Linh gật gật đầu, cảm nhận được Huyền Linh Thiên Tôn tản mát ra linh áp mạnh mẽ, kinh ngạc nói, Hứa đạo hữu, ngươi tiến vào hậu kỳ rồi, chúc mừng nha. May mắn mà thôi, dưới sự so sánh, ta so với Vương Tiền Bối chậm hơn quá nhiều. Đúng rồi. Ta kiếm được một khối tinh quang thần tinh, muốn đổi với ngươi một vài thứ. Huyền Linh Thiên Tôn lấy ra một khối tinh thạch hào quang màu bạc lưu chuyển không ngừng, tản mát ra một luồng tinh thần dao động mãnh liệt. Tinh quang thần tinh, Hứa đạo hữu muốn cái gì? Trong mắt Vương Thanh Linh lóe lên sự ngạc nhiên, loại tài liệu này có thể luyện chế cực phẩm tiên khí. Một món thượng phẩm hỗn độn giáp trụ cộng thêm một bình huyết anh ngọc hạnh đang luyện vào tinh hạch tám màu, như thế nào? Huyền Linh Thiên Tôn hỏi. Không thành vấn đề, Nhất Hân, ngươi đi phòng kho mang tới. Vương Thanh Linh đáp ứng, Vương Thanh Bách ra ngoài du lịch, Liễu Hồng Tuyết phụ trách luyện chế tiên đan bậc ba, trong đó bao gồm huyết anh ngọc hạnh đan. Vương Trường Sinh giao cho bọn họ một lô tinh hạch 7 màu 8 màu 9 màu tinh khiết, bảo bọn họ dùng để ủ rượu luyện đan khai khiếu. Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bách không có mặt, Vương Thanh Linh làm chủ. Vâng, Thanh Linh lão tổ. Vương Nhất Hân đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Không qua bao lâu, Vương Nhất Hân đã trở lại, cầm trên tay một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Huyền Linh Thiên Tôn. Thần thức Huyền Linh Thiên Tôn đảo qua, lộ ra vẻ mặt vui mừng, trực tiếp nhét vào trong lòng. Đa tạ, Vương Tiên Tử. Huyền Linh Thiên Tôn đưa tinh quang thần tinh cho Vương Thanh Linh, cáo từ rời khỏi. Thiên thần hải vực, Thanh Liên đảo. Thanh Liên phong, Vương Trường Sinh ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Vương Vĩnh Thiên đang báo cáo với hắn. Gia tộc chúng ta trước mắt có hai vị Đại La Kim Tiên. 56 vị Thái Ất Kim Tiên, hơn 3.000 tu sĩ Kim Tiên, tiên giáp quân đã vượt qua 10 vạn. Tổ chức tình báo ngoại vi có 3 cái, phân biệt là Thiên Cơ Các, Thất Nguyệt Cung cùng Thương Lê Lâu, trong đó Thiên Cơ Các ở Man Hoang Tiên Vực. Các chủ Vương Tú Khôn hắn là lão nhân từ hạ giới Phi Thăng, Thất Nguyệt Cung ở Bắc Hải Tiên Vực cung chủ Vu Yên, Thương Lê Lâu ở Cửu Tinh Tiên Vực, lâu chủ Lê Thương Hải, phụ trách công việc thu thập cùng phát tán tình báo. Vương Vĩnh Thiên báo cáo. Vương gia ở tiên giới thành lập hơn 300 vạn năm, có thể đi tới hôm nay, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bỏ không ít sức, Vương gia bây giờ binh hùng tướng mạnh, bắt đầu hướng về tiên vực khác xếp vào nhân thủ, thành lập cứ điểm, thu thập tình báo cùng tài nguyên tu tiên. Các thế lực lớn đều có tổ chức tình báo ngoại vi, chẳng những có thể mở rộng năng lực thu thập tình báo, còn có thể phủ sạch quan hệ, thậm chí lợi dụng tổ chức tình báo của thế lực khác cho mình sử dụng. Ba tổ chức này có bao nhiêu người là người của chúng ta, đừng làm áo cưới cho người khác. Vương Trường Sinh hỏi, lão tổ tông yên tâm, mỗi thế lực ít nhất 5 người là người của chúng ta, khống chế vị trí cao tầng, cho dù có một hai tộc nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, toàn bộ tổ chức vẫn như cũ ở trong sự khống chế của chúng ta. Vương Vĩnh Thiên tràn đầy tự tin nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, bọn Thanh Sơn đến cựu tinh tiên vực du lịch, hẳn là cũng có thể đạt được Thương Lê Lâu trợ giúp. Vương gia ở tiên vực khác thành lập tổ chức nuôi vi, tộc nhân đến tiên vực đó du lịch cũng có thể đạt được một ít trợ giúp. Đúng rồi, Lưu Vân tiên tử đã tiến vào Thái Ất Kim tiên hậu kỳ, hẳn là có kỳ ngộ, bằng không tốc độ tu luyện sẽ không nhanh như vậy. Vương Vĩnh Thiên nói, ai cũng sẽ có cơ duyên, nếu là Lưu Vân tiên tử tiến vào Đại La Kim tiên, đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Vương Trường Sinh nói, Vương Vĩnh Thiên lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lão tổ tông, Mộ Hâm mời Đỗ Khang tiên quân tới đây rồi, hắn trước mắt ngay bên ngoài Thanh Liên đảo. Vương Vĩnh Thiên báo cáo, mời hắn đến Thanh Liên phòng nói chuyện đi. Vương Trường Sinh phân phó, lấy ra một bộ đồ dùng uống rượu tinh xảo đẹp để cùng một cái bầu rượu màu vàng, trong bầu rượu đựng huyền hồn ngọc dịch. Vâng, lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng một tiếng. Ở trên pháp bàn màu vàng thao tác một phen, không qua bao lâu, Vương Xuân Minh dẫn theo một ông lão áo bào đỏ dáng người khôi ngô tới Thanh Liên Phong. Ông lão áo bào xanh mặt đỏ như gấc, để một nhúm râu dê, bên hông cài một cái hồ lô màu đỏ, trên người tản mát ra mùi rượu nồng đậm. Ông lão áo bào đỏ mỉm cười ôm quyền nói, các hạ chính là Thái Hạo tiên quân, lão phu Tào trước, ra mắt Vương đạo hữu. Tào đạo hữu khách khí, mời ngồi, nếm thử rượu ngon huyền hồn ngọc dịch ta kiếm được. Vương Trường Sinh mời Tào Chức ngồi xuống, cầm bầu rượu lên rót cho lão một chén huyền hồn ngọc dịch. Huyền hồn ngọc dịch, rượu này có quan hệ với thần hồn. Đỗ Khang tiên quân tò mò hỏi, bưng chén rượu lên đặt ở trước mũi khẽ hít vào vài cái, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Không tồi, rượu ngon. Đỗ Khang tiên quân khen ngợi một tiếng, uống cạn rượu trong chén. Huyền hồn ngọc dịch, không tồi, quả thật có thể tăng trưởng thần hồn. Vương đạo hữu. Tự phương tiên tử Vương Tiểu Hữu nói chính là rượu này. Đỗ Khang tiên quân hỏi, ông, ta muốn mời Tào đạo hữu hỗ trợ ủ một vò tiên tử bậc 4, tài liệu ta đều chuẩn bị tốt rồi. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh, đưa cho Đỗ Khang tiên quân. Thần thức Đỗ Khang tiên quân đảo qua, nói, Thanh Liên túy, chưa từng nghe nói loại tiên tử này, cần thêm vào tinh hạch hỗn độn thú 9 màu Đại La Kim tiên kỳ. Tào đạo hữu có nắm chắc có thể ủ ra không? Vương Trường Sinh hỏi, nếu là tài liệu chuẩn bị tốt rồi, đương nhiên có thể ủ ra, nhưng thù lao tính như thế nào, Tào mổ không có hứng thú đối với thứ bình thường. Đỗ Khang tiên quân nói, tử phương hai loại tiên tử bậc 4, thất tinh túy cùng huyền hồn ngọc dịch, ngoài ra, ta lại cho nghi hai bầu huyền hồn ngọc dịch, như thế nào? Vương Trường Sinh thành khẩn nói, không có vấn đề, một lời đã định. Đỗ Khang tiên quân đáp ứng, chẳng qua ta có cái yêu cầu nhỏ. Toàn bộ hành trình ủ rượu ta muốn ở một bên quan sát, cái này không có vấn đề chứ. Vương Trường Sinh nói, hắn không yên tâm giao tinh hạch 9 màu tinh khiết cho Tào Chức xử trí. Đỗ Khang tiên quân nghĩ một chút, đáp ứng, cái này với hắn mà nói không phải việc gì khó. Đây là tài liệu, Tào đạo hữu ở nơi này ủ rượu đi, cần cái gì, ngươi cứ nói. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu lam, đưa cho Tào Chức. Hắn chuẩn bị xong toàn bộ tài liệu cùng công cụ. Chỉ thiếu tiên tử sư bậc 4 hỗ trợ. Vương đạo hữu chuẩn bị tốt hết tài liệu cùng công cụ, ta bây giờ liền có thể ủ. Đỗ Khang tiên quân nói, việc này không vội, uống xong bầu huyền hồn ngọc dịch này trước. Vương Trường Sinh giọng điệu thân thiện, cầm bầu rượu lên đưa cho Tào trước. Đỗ Khang tiên quân cũng không khách khí, tiếp nhận bầu rượu, đưa miệng bầu hướng xuống đổ một cái, rượu chảy ra, rơi vào trong miệng của lão. Rất nhanh, một bầu huyền hồn ngọc dịch đã rơi vào trong miệng của hắn. Sảng khoái, rượu ngon, ha ha. Đỗ Khang tiên quân khen ngợi một tiếng, lấy ra tài liệu bắt đầu ủ tiên tử. Vương Trường Sinh phất phất tay, bảo Vương Vĩnh Thiên cùng Vương Xương Minh lui xuống. Thiên Linh Hải Vực, Bách Linh Phường Thị. Trên đường dòng người đông nghịch, ồn ào náo nhiệt. Thanh Liên Lâu, cửa hàng Vương Gia mở, có không ít tu sĩ ra ra vào vào. Lầu chính, Vương Mậu Văn cùng một thanh niên áo vàng dáng người trung đẳng đang nói cái gì? Cái gì, Thái Huyền Ngọc Chi Đan, Hứa đạo hữu, khẩu vị của ngươi cũng quá lớn rồi đi. Vương Mậu Văn nhíu mày nói, đây chính là Huyền Nguyên Kim Lân Ngọc, tài liệu trung tâm luyện chế cực phẩm diệt tiên pháo, lại không phải tài liệu bình thường. Thanh niên áo vàng nói, người nếu là thành phẩm, thì thôi, chỉ là tài liệu trung tâm, còn cần lượng lớn tài liệu quý hiếm. Huyền Nguyên Kim Lân Ngọc không phải tài liệu bình thường, Thái Huyền Ngọc Chi Đan cũng không phải tiên đan bình thường. Xin lỗi, chúng ta không lấy ra được thứ ngươi muốn, ngươi vẫn là cân nhắc một phen thứ khác đi, ví dụ như tiên đan bậc ba tu luyện thành tiên thể, tam phẩm đạo đan, thượng phẩm hỗn độn giả trụ. Giọng điệu Vương Mậu Văn tràn ngập dụ hoặc, hắn đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên, phụ trách quản lý việc làm ăn của nhiều hải vực. Nếu có thể thu mua được khối Huyền Nguyên Kim Lân Ngọc này, tuyệt đối là một công lớn. Ta muốn ba món đồ này, như thế nào? Thanh niên áo vàng nói, nhiều nhất hai loại, tam phẩm đạo đan không rẻ tiền như vậy. Vương Mậu Văn nói, không được, đây chính là Huyền Nguyên Kim Lân Ngọc, không có ba dạng tài liệu này, vậy thì thôi. Thanh niên áo vàng nói, được rồi, ba món này. Vương Mậu Văn đáp ứng, nếu có thể luyện chế ra cực phẩm diệt tiên pháo, ba dạng tài liệu này không tính là gì. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Không qua bao lâu, một nam tử trung niên đi lên, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Mậu Văn. Vương Mậu Văn đưa cho thanh niên áo vàng cẩn thận kiểm tra, sau khi xác nhận không có sai lầm, hài lòng gật gật đầu, giao Huyền Nguyên Kim Lân Ngọc cho Vương Mậu Văn, rời khỏi Thanh Liên Lâu. Thiên Thần Hải Vực, Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh cùng Đỗ Khang Tiên Quân ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức rượu luận đạo. Vương đạo hữu, Thanh Liên Túy đã ủ xong rồi, chẳng qua tinh hạch hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên kỳ ẩn chứa năng lượng rất mạnh, cần hơn vạn năm mới có thể uống. Đỗ Khang Tiên Quân nói, đa tạ nhắc nhở, tiểu phương là của Tào đạo hữu rồi, ngày sau cần vương gia chúng ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, Tào mổ còn có việc trong người, đi trước một bước, có duyên sẽ gặp lại. Đỗ Khang Tiên Quân nói, đứng dậy cáo từ. Vương Trường Sinh tự mình tiễn lão rời khỏi Thanh Liên Đảo. Đỗ Khang Tiên Quân chân trước mới vừa đi, một đạo hào quang màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng bay tới Thanh Liên Đảo. Một tiếng chim phượng hót vang dội cất lên, hào quang màu đỏ dừng lại, hiện ra một con hỏa phượng hình thể thật lớn, cẩn thận quan sát, hỏa phượng không phải vật còn sống, mà là vật chết. Đây là một chiếc tiên hạm. Đôi mắt hỏa phượng sáng lên một đợt hào quang màu đỏ lóa mắt, Kim Hưu Tiên Quân từ trong đó bay ra, trên mặt tràn đầy nụ cười. Vương Trường Sinh nhìn thấy Kim Hưu Tiên Quân, có chút kinh ngạc, ôn quyền nói, thì ra là Kim đạo hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vương đạo hữu quá khen rồi, nghe đại danh Thái Hạo Tiên Quân đã lâu, Kim mổ một lần này chuyên môn tới bái phỏng. Kim Hưu Tiên Quân khách khí nói, Kim đạo hữu đại giá quang lâm, vẻ vang cho Thanh Liên Đạo chúng ta, mời vào bên trong. Vương Trường Sinh làm một cái động tác mời Kim Hưu Tiên Quân vào Thanh Liên Đảo, tới Thanh Liên Phong. Vương Mộng Ly một lần nữa pha một ấm tiên trà, sau đó liền lui xuống. Một chén trà vào bụng, Kim Hưu Tiên Quân nói tới việc chính, Vương đạo hữu, thực không dám giấu, ta một lần này tới đây có việc muốn nhờ. Chuyện gì, còn mong Kim đạo hữu nói rõ. Vương Trường Sinh nói, ta muốn mời Vương Tiểu Hữu cháu nội Vương đạo hữu hỗ trợ thôi diễn tung tích một cái lò luyện khí. Chúng ta có nắp của cái lò báo này, biết công năng cùng tên của bảo vật này, có thể thôi diễn ra hay không? Kim Hưu Tiên Quân khách khí nói, việc này ta không hiểu. Ta gọi Thu Lâm tới, ngươi hỏi hắn đi. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Không qua bao lâu, Vương Thu Lâm liền tới. Kim Hưu Tiên Quân nói một lần ngọn nguồn sự việc, Vương Thu Lâm hỏi, Kim tiền bối. Nắp lò chưa từng rèn luyện một lần nữa chứ? Không có, chúng ta chỉ là tìm được lô cái, không có một lần nữa rèn luyện. Kim Hưu Tiên Quân nói, cho dù biết tên cùng công năng, còn có nắp lò, muốn thôi diễn ra, độ khó rất cao. Vương Thu Lâm lộ vẻ mặt khó xử. Vương đạo hữu, nói cái giá đi. Kim Hưu Tiên Quân nói, 5 viên Thái Huyền Ngọc Chi Đan. Vương Trường Sinh nói, 5 viên, nhiều quá rồi. Chúng ta chỉ lấy ra được 1 viên. Kim Hưu Tiên Quân nhíu mày nói, Kim đạo hữu, 1 viên cũng quá ít đi, ít nhất 3 viên. Vương Trường Sinh cò kè mặt cả, 2 viên, không thể nhiều hơn nữa, chúng ta thực sự không lấy ra được. Trừ hai viên Thái Huyền Ngọc Chi Đan, lại thêm một khối hư di thần tinh. Kim Hưu Tiên Quân nhíu mày. Hai viên thì hai viên, Thu Lâm, giúp Kim Đạo Hữu thôi diễn một phen đi. Vương Trường Sinh nói, xem ra bảo vật này rất quý giá, chẳng lẽ là cực phẩm tiên khí, có thể khiến Kim Hưu Tiên Quân bỏ cả vốn gốc. Vương Thu Lâm gật gật đầu, hỏi, Kim Tiền Bối, bảo vật này phẩm gia gì, tên gọi là gì, mong ngài nói tình hình thực tế, một chỗ tin tức nào sai lầm, ta cũng có thể không thôi diễn được. Thượng phẩm tiên khí Càn Khôn Đỉnh, luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, là bảo vật Càn Khôn Đạo Tổ từng sử dụng. Kim Hưu Tiên Quân nói xong lời cuối cùng, sắc mặt ngưng trọng. Bảo vật Càn Khôn Đạo Tổ từng sử dụng. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Càn Khôn Đạo Tổ đã thân tử đạo tiêu, chết ở trong tiên hỗn đại chiến, bị hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ giết chết. Không sai, nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không lấy hai viên Thái Huyền Ngọc Chi Đan mời Vương Tiểu Hữu hỗ trợ. Kim Hưu Tiên Quân nói tình hình thực tế, lấy ra một cái nắp lò loang lộ vết kỹ, đưa cho Vương Thu Lâm. Ta bây giờ đi thôi diễn. Vương Thu Lâm thu hồi nắp lò, xoay người rời khỏi. Vương Đạo Hữu, Vương gia các ngươi nhân tài đông đúc, thật làm người ta hâm mộ nha, bên ngoài cũng truyền khắp nơi rồi, nói Vương Tiểu Hữu nắm giữ vận mệnh pháp tắc. Vẻ mặt Kim Hưu Tiên Quân đầy hâm mộ. Nghe nhầm đồn bậy mà thôi, vận mệnh pháp tắc nào có dễ dàng nắm giữ như vậy. Kim Đạo Hữu, ta nghe nói Càn Khôn Đạo Tổ, để lại đạo tràng, ngươi là phát hiện đạo tràng của Càn Khôn Đạo Tổ. Vương Trường Sinh dời đi đề tài. Vương Đạo Hữu thực biết nói dẫn, chúng ta, nếu phát hiện đạo tràng của Càn Khôn Đạo Tổ, không quan hệ với Càn Khôn Đỉnh, bảo vật này bị hắn tặng cho đệ tử. Kim Hưu Tiên Quân phủ nhận. Vương Trường Sinh mỉm cười, tự nhiên không tin. Đúng rồi, ta nghe nói Vương Đạo Hữu đạt được cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Kim Hưu Tiên Quân tự cười, mà không cười nói. Vương Trường Sinh khinh miệt cười, nói, lời đồn, mà thôi, thật sự có loại bảo vật đó. Vương Mỗ cũng không cần Thái Huyền Ngọc Chi Đan, đến cửa các thế lực lớn đi dạo vài vòng, còn sợ không có Thái Huyền Ngọc Chi Đan. Cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, đạo tổ cũng sẽ động lòng. Vương Trường Sinh cũng không biết là kẻ thù nào phát ra lời đồn, hắn cũng không để bụng, nay đã khác xưa, người khác muốn đối phó bọn họ, cũng phải cân nhắc đôi chút. Cái này cũng đúng, lời đồn dừng lại trước mặt trí giả, Càn Khôn đạo tổ cũng thế, Kim Mỗ hy vọng Vương Đạo Hữu đừng nói lung tung khắp nơi. Kim Hưu Tiên Quân nghiêm mặt nói, việc Thu Lâm hỗ trợ thu diễn. Vương Trường Sinh hỏi, Vương Đạo Hữu yên tâm, ta sẽ không nói lung tung, thủ hạ của ta cũng sẽ không, ta về sau còn cần tìm ngươi hỗ trợ đó. Kim Hưu Tiên Quân giọng điệu thành khẩn. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói chuyện phiếm với Kim Hưu Tiên Quân. Một khắc đồng hồ sau, Vương Thu Lâm tới. Tin được rồi, bảo vật này trước mắt ở Thiên Nam Châu Giới quần Thiên Nam Giới. Ở một hòn đảo hoang hướng Tây Bắc Vô Nhai Hải, trên đảo thảm thực vật rậm rạp, có một ngọn núi lửa, ta biết được chỉ có từng đó. Vương Thu Lâm nói, trả lại nắp lò cho Kim Hưu Tiên Quân. Hạ vị giới diện quá nhiều, có rất nhiều giới quần. Thiên Nam Châu Giới quần, Thiên Nam Giới, đa tạ, Vương Tiểu Hữu, đồ vật ta muộn một chút phái người đưa tới, Vương Đạo Hữu tin được ta chữ. Kim Hưu Tiên Quân nói, tin được, không thành vấn đề. Vương Trường Sinh đáp ứng. Đúng lúc này, một tiếng rồng rống thê lương vang lên, chín con chân long ở trên không thanh liên đạo xoay quanh không ngừng, chúng nó phát ra tiếng rống thê lương, có thể nhìn thấy chúng nó rơi lệ. Cửu long rên rỉ, Thái Ất Kim Tiên ngã xuống. Kim Hưu Tiên Quân kinh ngạc nói, xem ra Vương gia có truyền thừa bản, có tộc nhân Thái Ất Kim Tiên kỳ, đã ngộ hại. Vương Đạo Hữu, nếu cần vạn tiên thương minh chúng ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Kim Hưu Tiên Quân thành khẩn nói, đa tạ, Kim Đạo Hữu. Chúng ta có thể giải quyết. Vương Trường Sinh nghiêm mặt nói, mặt đầy sát khí. Rốt cuộc là vị Thái Ất Kim Tiên nào ngộ hại, ai động thủ, chẳng lẽ là Hạo Thiên Cung? Được, ta còn có việc trong người, sẽ không ở lâu. Kim Hưu Tiên Quân hóa thành một đạo độn quang vàng ống rời khỏi thanh liên đảo, ngồi tiên hạm rời đi. Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, bước nhanh đi vào một gian mật thất, truyền thừa bản treo ở trên tường. Ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu lam. Đi vào truyền thừa bản, xuất hiện ở cửa thanh niên tháp, một thanh niên áo trắng diện mạo anh tuấn bước nhanh đi ra, vẻ mặt hoảng hốt. Lão tổ tông, Mậu Khiêm lão tổ lọt vào tà tu tập kích, thân tử đạo tiêu, trên tay đối phương có thượng phẩm tiên khí luyện và Hồng Mông Linh Bảo, một lô hàng hóa bị đối phương đoạt đi rồi, bao gồm một khối huyền nguyên kim lân ngọc. Thanh niên áo trắng nói, Vương Mậu Khiêm là phó đường chủ Kinh Mậu Đường, phụ trách áp tải tài nguyên tu tiên. Hắn bị tập kích ở nơi nào, đối phương có mấy người, biết thân phận đối phương hay không? Vương Trường Sinh truy hỏi. Vương gia sau khi có Đại La Kim Tiên, còn có người dám tập kích ám sát Thái Ất Kim Tiên của Vương gia, phải nghiêm trị. Thiên Linh Hải Vực, đối phương có 5 người, không biết thân phận đối phương. Tạc thủ có tu vi Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, nam, bản mạng tiên khí là một cái bánh xe tròn màu vàng, có thể phóng ra lửa đã thương địch thủ. Người này nắm giữ nham tương pháp tắc, hỏa pháp tắc, băng pháp tắc, bản mạng linh cầm, là một con kim sĩ điêu Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Trừ Mậu Khiêm lão tổ, mười mấy vị kim tiên đi theo cũng ngộ hại, đây là tin tức của đối phương. Thanh niên áo trắng lấy ra một tấm ngọc giản màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Ta biết rồi, ngươi trở về thủ đi. Vương Trường Sinh thu hồi ngọc giản màu vàng, rời khỏi truyền thừa bản. Hắn đi ra khỏi lầu bạn cát, đang nghe truyện Vương trên Thu kênh Lâm đi lên, Xem hỏi, audio. Tổ phụ, ai ngộ hại? Mậu Khiêm, đây là tin tức của hung thủ, cháu xem có thể thôi diễn ra hay không? Vương Trường Sinh đưa ngọc giản màu vàng cho Vương Thu Lâm. Thần thức Vương Thu Lâm đã qua, gật đầu nói, có những tin tức này đã đủ rồi. Hắn có thiên cơ bàn cùng trận pháp giúp, còn nắm giữ vận mệnh pháp tắc, những tin tức này cũng đủ hắn thôi diễn ra vị trí của hung thủ. Thôi diễn ra thì phái người đi bắt giữ hung thủ, nhất định phải bắt được. Vương Trường Sinh phân phó, đối phó vài tên Thái Ất Kim Tiên, không cần hắn ra tay. Vâng, tổ phụ. Vương Thu Lâm đáp ứng, lui xuống. Sau thời gian một chén trà, Vương Thu Lâm tìm tới Vương Vĩnh Thiên, nói, hung thủ là nữ, lợi dụng bảo vật ngụy trang thành nam. Có tu vi Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, à trước mắt ở Kim Bàn Đảo của Tiên Linh Hải Vực. Biết rồi, cháu lập tức phái người đi Tiên Linh Hải Vực một chuyến, nhất định đưa hung thủ ra công lý. Vương Vĩnh Thiên nghiêm mặt nói, vương gia luôn tuân thủ chuẩn tắc làm việc dĩ hòa vi quý, chưa bao giờ chính thức triển lộ răng nanh đối với một thế lực. Đã tới lúc triển lộ một chút thực lực, để thế lực khác rõ vương gia không dễ chọc. Trước điều tra rõ Kim Bàn Đảo này là của thế lực nào rồi nói sau. Đừng trúng mai phục. Vương Thu Lâm dặn dò. Vương Vĩnh Thiên gật gật đầu, đáp ứng, trước khi ra tay, khẳng định phải điều tra rõ lai lịch của Kim Bàn Đảo. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Tiên Linh Hải Vực, Ngọc Dương Phường Thị. Thanh Niên Lâu, Lầu 15. Tô Thịnh đang lật xem sổ sách, nhíu mày, lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết. Trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường sắc mặt ngưng trọng, nàng phụng mệnh đến Tiên Linh Hải Vực truy bắt tà tu giết hại tộc nhân. Hải Đường lão tổ, ngài có gì phân phó? Tô Thịnh hỏi, Kim Bàn Đảo lai lịch thế nào, có chỗ dựa nào? Diệp Hải Đường hỏi, Kim Bàn Đảo là tổ địa Liễu Gia, có Thái Ất Kim Tiên, sau lưng Liễu Gia là Thiên Hà Kiếm Phái. Tô Thịnh nói, Liễu Gia, gần đây Liễu Gia có cái gì khác thường không? Diệp Hải Đường hỏi, không có. Hải Đường lão tổ, đã xảy ra chuyện gì? Tô Thịnh hỏi, có người giết tộc nhân của chúng ta, đoạt đi một lô tài nguyên tu tiên, trốn ở Kim Bàn Đảo. Giọng điệu Diệp Hải Đường lạnh như băng, cần hỗ trợ không? Tô Thịnh hỏi, không cần, chúng ta có thể tự mình ra tay. Diệp Hải Đường nói xong lời này, mặt gương ảm đạm xuống. Kim Bàn Đảo, một gian mật thất. Một thiếu phụ váy vàng ống dáng người yểu điệu cùng một thanh niên áo xanh thân hình cao lớn đang nói cái gì, thanh niên áo xanh vẻ mặt đầy lo lắng. Chúng ta vẫn là nhanh chút rời khỏi Bắc Hải Tiên Vực đi. Ở lại chỗ này sẽ chỉ bị bắt, đừng quên, cựu cung tiên quân chính là bói toán sư Thái Ất Kim Tiên Kỳ, lời đồn hắn nắm giữ vận mệnh pháp tắc. Thanh niên áo xanh thấp thỏm lo âu. Lúc này rời khỏi Bắc Hải Tiên Vực rất dễ dàng bị vương gia chặn lại, chúng ta thay đổi dung mạo làm việc. Bọn họ không biết thân phận chân thật của chúng ta cũng không tin có thể thua diễn ra. Hơn nữa, nơi này là địa bàn của Liễu Gia, sau lưng Liễu Gia là Thiên Hà Kiếm Phái, sau lưng Thiên Hà Kiếm Phái là Vạn Thú Cung, muốn trách thì trách chúng ta tin lầm lời dèm pha, trong thương đội của Vương Gia căn bản không có Thái Huyền Ngọc Chi Đan. Vẻ mặt thiếu phụ váy vàng ống đầy hối hận, bọn họ nghe nói trong thương đội của Vương Gia có Thái Huyền Ngọc Chi Đan, lúc này mới tập kích thương đội Vương Gia. Vốn muốn đạt được Thái Huyền Ngọc Chi Đan, tương lai trùng kích Đại La Kim Tiên, ai ngờ tin tức là giả. Liệu gia có đáng tin, hắn sẽ không bán đứng chúng ta chứ, ta luôn cảm thấy bất an. Vẻ mặt thanh niên áo xanh đầy u sầu, ta năm đó từng cứu mạng của hắn lại không biết chúng ta phạm phải lỗi gì, chúng ta tới cửa làm khách, bọn họ thu lưu chúng ta, mà thôi. Hơn nữa, cho dù thật sự sự việc bại lộ, chúng ta hiến huyền nguyên kim lân ngọc cho vạn thú cung đổi lấy bình an. Thiếu phụ váy vàng ống chẳng hề bận tâm nói. Nhưng ta nghe nói cựu cung tiên quân nắm giữ vận mệnh pháp tắc, năng lực thua diện bói toán rất mạnh. Thanh niên áo xanh nhíu mày nói. Ta lại không phải chưa từng tiếp xúc bói toán sư, không biết tên họ cùng ngày sinh tháng đẻ của chúng ta, chỉ dựa vào bản mạng linh cầm cùng bản mạng tiên khí, cho dù nắm giữ vận mệnh pháp tắc, cũng không thua diễn ra tung tích của chúng ta, đừng tự mình dọa mình. Thiếu phụ váy vàng ống chẳng hề để ý nói. Bọn họ bốn biển là nhà, nói thật, một lần này, nếu không phải vì Thái Huyền Ngọc Chi Đan, bọn họ cũng sẽ không tập kích thương đội của vương gia, sớm biết như vậy, bọn họ đã không tập kích thương đội của vương gia. Đúng lúc này, một tràng tiếng quỷ khóc thê lương vang lên, ngay sau đó tiếng cảnh báo nổ vang. Thanh niên áo xanh sắc mặt căng thẳng, nói, không ổn, tu sĩ vương gia giết đến rồi. Đừng tự mình dọa mình, ra xem chút là biết. Thiếu phụ váy vàng ống nói, bọn họ rời khỏi chỗ ở, kinh ngạc phát hiện sắc trời tối đi, tiếng quỷ khóc sói tru không ngừng vang lên, mây đen dày đặc. Ngoài kim bản đảo, Diệp Hải Đường cùng Vương Mạnh Bân đứng trên bầu trời, vẻ mặt lạnh lùng. Diệp Hải Đường đã lợi dụng ngũ quỷ bố trí đại trận, phong tỏa kim bản đảo lại, một con rùi bọ cũng đừng nghĩ bay ra. Một đạo độn quang màu xanh từ trên đảo bay ra, lóe lên một cái dừng ở trên bầu trời, hiện ra một ông lão áo bào xanh cao cao gầy gầy. Lão phu Liễu Nhất Thanh, không biết nơi nào đắc tội hai vị vương đạo hữu. Ông lão áo bào xanh nhíu mày nói, giao ra hung thủ giết hại tộc nhân của chúng ta, nếu bao che người này, bắt luôn cả ngươi. Diệp Hải Đường lạnh lùng nói, hung thủ nào, lời nói vô căn cứ, Liễu gia chúng ta căn bản chưa từng giết hại tộc nhân của các ngươi. Liễu Nhất Thanh nhíu mày nói, ngươi chưa từng giết, không đại biểu người khác chưa từng giết, trên đảo có phải có khách đến, hoặc có tu sĩ đi ngang qua hay không? Trước mắt hung thủ còn ở trên đảo, thành thật chút, giao người ra đây, bằng không ta ngay cả Liễu gia các ngươi cũng diệt. Giọng điệu Diệp Hải Đường lạnh như băng, Liễu gia khác với thế lực khác, trực tiếp diệt Liễu gia, vương gia liền chính thức đối đầu với vạn thú cung. Giặc trộm bắt tan vật, bắt kẻ thông dâm bắt cả đuôi, Diệp Hải Đường trước khi chứng minh Liễu gia tham dự việc này, sẽ không ra tay đối với Liễu gia. Khẩu khí thật lớn, vương gia các ngươi có năng lực lớn như vậy. Một giọng nam tử lạnh như băng vang lên. Vừa dứt lời, thiên hà kiếm quân từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái dừng ở trên bầu trời. Ta thấy là thiên hà kiếm phái các ngươi năng lực lớn, lén giấu tà tu hay cấu kết tà tu mưu hại tộc nhân vương gia chúng ta, thực cho rằng chúng ta không dám thu thập thiên hà kiếm phái các ngươi. Việc này nếu là có liên quan với thiên hà kiếm phái các ngươi, chúng ta ngay cả thiên hà kiếm phái các ngươi cùng nhau diệt luôn. Vương Mạnh Bân sắc mặt lạnh lùng. Quanh thân trào ra vô số hồ quang màu bạc, thiên hà kiếm quân nhíu mày. Hắn cũng chỉ là phát ra chút lời nói hung hăng, không dám thực sự đối nghịch với vương gia, nay đã khác xưa, vương gia có đại la kim tiên. Vương đạo hữu, các ngươi đi lên liền chụp mũ cho Liễu gia, muốn gán tội sợ gì không có lý do. Thiên hà kiếm quân mặt lạnh lùng nói, chúng ta căn bản không giấu tà tu, các ngươi đây là bôi nhọ. Liễu Nhất Thanh nói, trong lòng hắn cũng phát hiện không thích hợp. Hai người bạn tới cửa làm khách kia có vấn đề, nhưng lúc này, hắn không có khả năng thừa nhận, nhổ cây cải cũ kéo ra cả buồng. Người bạn thật sự có vấn đề, hắn không giữ sạch quan hệ, ai biết vương gia có thể mượn đề tài, để nói chuyện của mình hay không. Diệp Hải Đường cùng Vương Mạnh Bân chưa trực tiếp ra tay, đã nói rõ vấn đề, bọn họ cũng kiên kỵ vạn thú cung. Hai vị đạo hữu, các ngươi nghe thấy rồi đó, liệu đạo hữu không giấu tà tu? Thiên hà kiếm quân nhíu mày nói, giấu hay không? Không phải hắn định đoạt, là chúng ta định đoạt. Chúng ta muốn lên đảo lục soát, đào ba thước đất, cũng phải tìm ra hung thủ, giết tộc nhân của chúng ta, tuyệt đối chạy không được. Giọng điệu Diệp Hải Đường lạnh như băng. Nếu không có hung thủ các ngươi muốn tìm thì sao, việc này chẳng lẽ cứ như vậy là xong? Thiên hà kiếm quân mặt mũi âm trầm nói. Nếu có thì sao, có phải có thể cho rằng thiên hà kiếm phái các ngươi thuê tà tu giết hại tộc nhân của chúng ta hay không? Vương Mạnh Bân cười lạnh nói. Sắc mặt thiên hà kiếm quân âm trầm, nhìn về phía Liễu Nhất Thanh, nói, Liễu đạo hữu, rốt cuộc có hay không? Hắn quả thật không dám cam đoan, ai biết Liễu Nhất Thanh có giấu tà tu hay không? Liễu Nhất Thanh nhíu mày, xem tư thái của vương gia, không cho bọn họ soát đảo, bọn họ là sẽ không rời khỏi. Có hai người bạn tới thăm, nhưng ta không biết bọn họ từng làm chuyện gì. Liễu Nhất Thanh nói, ta đã bố trí hạ đại trận, chạy là chạy không được, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Giọng điệu Diệp Hải Đường lạnh như băng. Mặt biển quay cuồng dâng trào, nhấc lên một cơn sóng lớn. Vương Lập Hà từ đáy biển bay ra, nói, Hải Đường lão tổ, bọn họ ngay tại trên đảo, tính truyền tống rời khỏi, chưa thể truyền tống đi, bị trận pháp ngăn cản. Sắc mặt Thiên Hà kiếm quân trở nên rất khó coi, sự thật bày ở trước mắt. Lập tức bắt bọn họ lại, giao cho Vương Đạo Hữu. Thiên Hà kiếm quân phân phó. Hắn cũng muốn giết Liễu Nhất Thanh con lợn ngu ngốc này, trong lòng không có quỷ, sớm một chút thừa nhận không phải được rồi, thiếu chút nữa liên lụy hắn rồi. Vừa dứt lời, hai đạo độn quang từ trên đảo bay ra, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Muốn chạy, hỏi chúng ta chưa? Sắc mặt Diệp Hải Đường lạnh lùng, bấm pháp quyết, thiên địa biến sắc, một tràng tiếng quỷ khóc ô ô vang lên, mặt biển chợt hiện ra vô số âm khí, tiếng quỷ khóc sói tru vang to, truyền khắp phạm vi ước vạn dặm. Nơi xa sáng lên một ánh lửa màu đỏ thật lớn, sóng khí cuồn cuộn. Vương Mạnh Bân giơ tay phải, cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc, ba vòng xoáy thật lớn hiện ra, ba cột sét màu sắc khác nhau từ trên trời giáng xuống, bổ lên hào quang màu đỏ. Đạo thuật. Thiên Hà kiếm quân nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Hắn vốn còn có chút xem thường Vương Mạnh Bân cùng Diệp Hải Đường, cho rằng bọn họ chỉ là ỷ vào tên tuổi Thái Hạo Tiên Quân cáo mượn oai hùng, bây giờ xem ra bọn họ vừa rồi nói không phải giả, thật sự có năng lực tiêu diệt Thiên Hà kiếm phái. Một tràng tiếng quỷ khóc thê lương vang lên, ngoài thân Vương Mạnh Bân nở rộ lôi quang, biến mất khỏi chỗ cũ. Không qua bao lâu, Vương Mạnh Bân đã trở lại, trên tay nắm một cái nguyên anh, Diệp Hải Đường cũng bay tới, trên tay nắm một cái nguyên anh. Là bọn hắn làm, bọn họ luôn trốn ở trên đảo. Liệu đạo hữu, nhìn không ra nha, các ngươi thích bao che tà tu giết hại tộc nhân của chúng ta như vậy. Vương Mạnh Bân lạnh lùng nói, ta căn bản không biết bọn họ đã làm cái gì, không quan hệ với Liễu gia chúng ta. Liễu Nhất Thanh vội vàng phủ nhận. Liễu đạo hữu có tham dự hay không, sư hồn là biết, thật sự là hắn làm, tự nhiên không thể tha hắn, không quan hệ với hắn, các ngươi cũng không thể oan uổng người ta. Thiên Hà kiếm quân nói, hừ, một câu không biết tình huống liền rút bản thân ra ngoài, có phải về sau Thái Ất Kim Tiên tập kích ám sát các ngươi làm khách ở gia tộc chúng ta? Chúng ta nói một câu không biết tình huống là được hay không? Nếu là như thế, vậy chúng ta bây giờ rời khỏi. Diệp Hải Đường hư lạnh một tiếng, mặt đầy sát khí. Nếu là có cái mở đầu này, bất cứ tà tu nào giết tộc nhân vương gia, thế lực khác, đều có thể giấu riêng. Chuyện bại lộ, nói mình không biết tình huống là được, nào có chuyện tốt như vậy. Vậy các ngươi muốn thế nào? Thiên Hà kiếm quân mặt mũi âm trầm nói. Diệp Hải Đường giơ tay phải, một tấm ngọc giản màu vàng bay ra. Rơi ở trên tay Thiên Hà kiếm quân, Liễu gia không tham dự, tội chết có thể miễn, giấu tà tu, tội sống khó thoát, mấy thứ này chính là bồi thường, các ngươi có thể không trả, chúng ta gậy ông đập lưng ông. Diệp Hải Đường giọng điệu bình thản, vương gia một lần này muốn lập uy, giết gà dọa khỉ, bằng không về sau người nào cũng có ý đồ với tộc nhân vương gia. Tu sĩ Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ bị Vương Mạnh Bân thi triển đạo thuật tiêu diệt trong chớp mắt, chỉ còn lại có Nguyên Anh. Cái này cho Thiên Hà kiếm quân sự chấn nhiếp thật lớn. Hắn cũng đã nhìn ra, vương gia là muốn giết gà dọa khỉ, chỉ cần hắn dám từ chối, Diệp Hải Đường và Vương Mạnh Bân nói không chừng sẽ lập tức ra tay đối với bọn họ. Không thành vấn đề, chúng ta mau chóng gom đủ đưa tới cho các ngươi. Thiên Hà kiếm quân đáp ứng, chờ Diệp Hải Đường cùng Vương Mạnh Bân rời khỏi, hắn liền đi tìm Vạn Thú Cung xin giúp đỡ. Ta muốn lập tức nhìn thấy mấy thứ này, bằng không đừng trách ta không khách khí. Đừng giở trò với ta, muốn cầm chân chúng ta. Diệp Hải Đường mặt đầy sát khí. Thiên Hà kiếm quân cố nén sự tức giận, nói, có không ít tài liệu tương đối quý hiếm, chúng ta trong thời gian ngắn không lấy ra được. Thực không ra lấy được, hay là giả không lấy ra được, dám đưa chúng ta đi kho báu Thiên Hà kiếm phái các ngươi tra xét, thực cho rằng chúng ta không biết các ngươi thu thập được thứ gì tốt. 3 vạn năm trước, các ngươi thu thập được một viên tinh hạch 8 màu, 10 vạn năm trước. Các ngươi thu thập được 2 cây kim ngọc thảo 4.000 vạn năm. Diệp Hải Đường chậm rãi nói, Thiên Hà kiếm quân có thể xuất hiện ở nơi này, là bọn họ cố ý phái người phát tán tin tức, mục đích chính là muốn gõ Thiên Hà kiếm phái một khoản. Vương gia là sẽ không diệt Thiên Hà kiếm phái cùng Liễu gia, bắt chẹt một khoản không thành vấn đề. Ai bảo bọn họ che giấu Thái Ất Kim Tiên giết hại tộc nhân của vương gia, cũng là để thế lực khác biết vương gia lợi hại. Muốn trách thì trách Thiên Hà kiếm phái lao đầu lên ngọn thương. Vương gia đang lo không có biện pháp lập uy đây. Thiên Hà kiếm quân hối hận xanh cả ruột, rồi đây, hắn còn cho rằng người phía dưới có năng lực, nhanh như vậy nhận được tin tức. Đây là bẫy, đối phó Liễu gia chỉ là tiện thể. Liễu đạo hữu, những tài liệu này các ngươi bỏ ra, đừng giở trò với ta. Nếu không phải ngươi lén giấu hai tà tu Thái Ất Kim Tiên Kỳ, cũng sẽ không như vậy. Thiên Hà Kiếm Quân ném ngọc giản cho Liễu Nhất Thanh. Thần thức Liễu Nhất Thanh đảo qua, lộ vẻ mặt khó xử. Chúng ta chỉ có bộ phận nhỏ tài liệu, thứ khác thật sự không có. Liễu Nhất Thanh cười khổ nói. Đó là việc của các ngươi, ta chỉ cho các ngươi thời gian một canh giờ, không kiếm được, đừng trách chúng ta không khách khí. Dù âm ý đến Côn Luân Đạo Tổ nơi đó, chúng ta cũng chiếm lý, tiên lệ hậu binh, ta nói chuyện hẳn hoi, với các ngươi làm theo, mọi người đều tốt, không làm theo, vậy đừng trách ta không để ý mặt mũi tình cảm. Diệp Hải Đường giọng điệu lạnh nhạt. Thiên Hà Kiếm Quân dọc theo đường lúc tới đây quay về, Liễu Nhất Thanh quay về Kim Bản Đảo. Không đến nửa canh giờ, bọn họ đã gom đủ thứ Diệp Hải Đường đòi, chỉ riêng Hỗn Nguyên Thạch, đã đủ vương gia luyện chế nhiều bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, càng miễn bàn còn có tiên dược, tiên mộc, khoáng thạch các tài liệu. Ta không hy vọng một lần sau còn có chuyện như vậy xảy ra, bằng không các ngươi làm mùng một, chúng ta làm ngày rằm. Diệp Hải Đường nói xong lời này, cùng Vương Mạnh Bân rời khỏi. Mấy ngày sau, tình huống Diệp Hải Đường và Vương Mạnh Bân truy bắt tà tu Thái Ất Kim Tiên Kỳ nhanh chóng truyền lưu ra, Liễu gia và Thiên Hà Kiếm phái mất hết mặt mũi, thanh thế vương gia tăng vọt. Cùng lúc đó, tin tức Vương Mạnh Bân nắm giữ một môn đạo thuật cũng truyền lưu ra, khẳng định địa vị cùng thân phận của Vương Thị Tiên Tộc. Từ nay về sau, các thế lực lớn chính thức lấy Vương Thị Tiên Tộc xưng hô vương gia. Năm tháng như thoi đưa, 20 vạn năm trôi qua. Thanh Liên Đảo, một trà trang viên diện tích rộng lớn, Vương Mô Hâm đang nói cái gì với Vương Vĩnh Thiên? Đám người Thanh Sơn Lão Tổ còn chưa trở về sao? Vương Vĩnh Thiên nhíu mày nói. Còn chưa, Mạnh Bân Lão Tổ, Ngọc Kỳ Lão Tổ, Anh Kiệt Lão Tổ, Hồng Tuyết Lão Tổ, Nhất Đao, Ngọc Lam, đang ở bình cảnh. Vương Mô Hâm báo cáo. Đều kẹt ở bình cảnh. Vương Vĩnh Thiên khẽ nhíu lông mày lá liễu, Vương Thanh Linh không kẹt ở bình cảnh, tiến vào Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ. Chỉ có thể nói mỗi người tình huống khác nhau. Nếu là Thái Ất Kim Tiên không có bình cảnh, Tào Gia, Ngũ Tiên Môn, Phù Du Tộc truyền thừa nhiều năm như vậy, đã sớm xuất hiện Đại La Kim Tiên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên coi như là tốt, chỉ là kẹt bình cảnh một lần, một ít Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ kẹt bình cảnh, thật không dễ gì hóa giải bình cảnh, hậu kỳ lại kẹt ở bình cảnh. Thái Ất Kim Tiên tu luyện vốn đã chậm, cái này cũng là không có cách nào, bọn họ ở Hỗn Độn Đại Lục kết bạn rộng khắp, thường xuyên tham gia tụ hội của Thái Ất Kim Tiên, hy vọng có thể hóa giải bình cảnh. Vương Mô Hồng nói, mượn dùng quan hệ của Vương Trường Sinh, tộc nhân vương gia có thể tiếp xúc đến nhóm cao hơn, kết giao với môn đồ đạo tổ, con cháu tiên tộc, đệ tử tông môn lớn, trao đổi đạo pháp, luận bàn tỷ thí, trao đổi tài nguyên tu tiên. Hy vọng như thế đi, đúng rồi, các ngươi. Vương Vĩnh Thiên còn chưa nói xong, nàng từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Xương Minh vang lên, gia chủ, Vương Ngọc Giao cùng Liệt Dương Tiên Quân tới chơi, nói là có chuyện quan trọng muốn nói với lão tổ tông một chút. Vương Ngọc Giao, Liệt Dương Tiên Quân. Vương Vĩnh Thiên có chút kinh ngạc, nàng không ngờ Vương Ngọc Giao cùng Liệt Dương Tiên Quân tìm tới cửa, nàng nghĩ một chút, phân phó, ta lập tức thông báo lão tổ tông, ngươi bảo bọn họ chờ một lát. Vâng, gia chủ. Vương Xuân Minh đáp ứng. Ngoài Thanh Liên Đảo, Vương Ngọc Giao cùng Liệt Dương Tiên Quân đứng trên bầu trời, vẻ mặt lạnh nhạt. Vương Ngọc Giao đã sớm phái người đưa tin cho Liệt Dương Tiên Quân, nhưng Liệt Dương Tiên Quân tu luyện đến thời điểm mấu chốt, chưa xuất quan, trước đó không lâu mới xuất quan, hắn vẫn là pháp tắc đại thành, tiên nguyên lực tinh tiến một ít. Đại La Kim Tiên muốn tiến một bước nữa, có muôn vàn khó khăn, không phải dựa vào khổ tu có thể tiến cấp. Hạo Thiên Cung trước mắt ba vị Đại La Kim Tiên, hai vị Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, một vị Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ. Không qua bao lâu, Vương Vĩnh Thiên bay ra, là một cái động tác mời. Hai vị tiền bối, lão tổ tông cho mời. Vương Vĩnh Thiên khách khí nói. Vương Ngọc Giao cùng Liệt Dương Tiên Quân gật gật đầu, theo Vương Vĩnh Thiên tiến vào Thanh Liên Đảo, tới Thanh Liên Phong, gặp được Uông Như Yên. Thiếp thân Uông Như Yên ra mắt hai vị đạo hữu. Môn Như Yên thi lễ, khách khí nói. Vương phu nhân tiến vào Đại La Kim Tiên rồi, Vương đạo hữu đâu? Vương Ngọc Giao kinh ngạc nói, nàng chưa nghe nói Uông Như Yên đã tiến vào Đại La Kim Tiên, bằng không sẽ không tới đây. Nàng phái người đi Bách Hiểu Lâu mua tình báo Thanh Liên Tiên Lữ, muốn điều tra rõ động hướng của bọn họ, Bách Hiểu Lâu không tra được. Phu quân đang bế quan tu luyện, có chuyện gì, hai vị đạo hữu nói với ta cũng tương tự. Ôn Như Yên mỉm cười nói, tiếp đón bọn họ ngồi xuống, cầm ấm trà lên rót trà cho bọn họ. Chúng ta là muốn mời Vương Đạo Hữu hỗ trợ luyện chế tiên khí, Vương Phu Nhân chỉ sợ không giúp được gì, vẫn là mời Vương Đạo Hữu ra đi, sẽ không chậm trễ quá lâu. Liệt Dương Tiên Quân nói, xin lỗi, Phu Quân đang tìm hiểu pháp tắc, sẽ không xuất quan, hai vị đạo hữu muốn luyện chế tiên khí gì, nói với ta cũng tương tự, tin được chúng ta, để lại tài liệu, chờ Phu Quân xuất quan, ta sẽ nói cho hắn. Ngôn Như Yên nghiêm mặt nói, nghe nói Vương Phu Nhân từng đi mang hoang tiên vực. Phương Ngọc Giao tò mò nói, từng nghe nói, chưa từng đi, Vương Phu Nhân nghe ai phát tán tin tức giả. Ngôn Như Yên đầu đầy mờ mịt, Vương Trường Sinh không ra gặp, bọn họ không có cách nào phán định Vương Trường Sinh chính là tên Thái Ất Kim Tiên kia Liệt Dương Tiên Quân đuổi giết. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, Phương Ngọc Giao đề xuất mời Vương Thu Lâm hỗ trợ thua diễn tung tích một vị Thái Ất Kim Tiên. Ôn Như Yên đòi tiên đang bậc 4, hoặc tài liệu luyện chế cực phẩm tiên khí, Phương Ngọc Giao không lấy ra được, giao dịch từ bỏ. Chúng ta ngày khác lại đến đi, không quấy rầy nữa, cáo từ. Phương Ngọc Giao đứng dậy cáo từ. Ra khỏi Thanh Liên đảo, bọn họ hóa thành hai đạo độn quang hướng về bầu trời bay đi. Sau khi bay ra trăm vạn dặm, Phương Ngọc Giao hỏi, ngươi cảm ứng được Xích Dương Mâu tồn tại hay không? Chưa, không cảm ứng được, hắn chưa xóa đi dấu ấn. Bằng không ta ngay lập tức có thể phát hiện, có lẽ là ngươi lo nghĩ nhiều rồi. Liệt Dương Tiên Quân nói, chỉ hy vọng như thế đi. Phương Ngọc Giao gật gật đầu, nàng khẽ nhíu lông mày lá liễu, trầm giọng nói, không đúng, chính là hắn, cẩn thận đáy biển. Vừa dứt lời, mặt biển quay cuồng dâng trào, hai đạo vòi rồng sóng nước thật lớn phóng lên trời, giống như hai thanh kiếm khổng lồ màu lam, chém về phía Phương Ngọc Giao cùng Liệt Dương Tiên Quân. Bọn họ đang muốn tránh đi. Một đợt tiếng sáo dồn dập vang lên, Liệt Dương Tiên Quân cảm giác một thanh kiếm sắc bén nhập vào hồn hải, tựa như muốn chém hồn hải của hắn thành hai nửa, thân thể rung lên. Tay phải Phương Ngọc Giao nở rộ ra một vòng sáng màu vàng chói mắt, đón đỡ về phía thanh kiếm khổng lồ màu lam đánh tới. Vòng sáng màu vàng cùng thanh kiếm khổng lồ màu lam va chạm, đồng quy vô tận, thanh kiếm khổng lồ màu lam hóa thành giọt nước đầy trời. Những giọt nước này đột nhiên ngưng tụ, hóa thành những nắm đấm khổng lồ màu lam. Lao thẳng đến Liệt Dương Tiên Quân. Liệt Dương Tiên Quân kinh hãi biến sắc, muốn tránh đi, tiếng sáo lại càng thêm dồn dập. Hắn cảm giác hồn hải của mình sắp tán loạn, thân thể run rẩy không ngừng, mặt lộ vẻ thống khổ. Chờ hắn phục hồi tinh thần, quyền ảnh màu lam dày đặc lục tục đánh lên trên người hắn, thân thể hắn nhất thời nổ tung ra, hóa thành làn sương máu đầy trời. Nguyên Anh vừa rời cơ thể, một tấm bùa lóe ra hào quang màu bạc từ trên trời giáng xuống, giáng lên Nguyên Anh. Một tòa tháp khổng lồ màu lam hiện ra, thu đi Nguyên Anh. Từ đối phương ra tay, đến tiêu diệt Liệt Dương Tiên Quân không đến ba nhịp thở, Phương Ngọc Giao cũng không kịp phản ứng, nàng phải bận ngăn cản sóng âm công kích của Ôn Như Yên. Một làn sóng âm màu lam thổi quét đến, nháy mắt đã đến trước mặt Phương Ngọc Giao. Tay phải Phương Ngọc Giao nở rộ hào quang vàng ống, hướng về hư không chém một phát, một đạo đao quang vàng ống càng quét ra, đón đỡ sóng âm màu lam. Đao quang màu vàng cùng sóng âm màu lam va chạm, thứ trước nháy mắt tán loạn, sóng âm màu lam chớp mắt đã đến trước mặt Phương Ngọc Giao. Trước ngực Phương Ngọc Giao sáng lên một đợt hào quang vàng ống chói mắt, một màn hào quang màu vàng dày đặc theo đó hiện lên, bảo vệ toàn thân. Sóng âm màu lam đánh lên màn hào quang màu vàng nổi lên một trận gợn sóng, một vòng sáng màu đen lướt qua thân thể Phương Ngọc Giao, thân thể của nàng rung lên. Thuật hợp kích, pháp tắc dung hợp. Phương Ngọc Giao kinh ngạc nói, một cơn sóng lớn ngập trời phóng lên cao. Vương Trường Sinh hiện ra, vẻ mặt lạnh lùng. Quả nhiên là ngươi, Thái Hạo Tiên Quân. Phương Ngọc Giao mặt lạnh lùng nói. Nàng lật bàn tay phải, một cây đoạn đao lóe ra hào quang vàng ống xuất hiện trên tay, vung đao chém, một đạo đao quang vàng ống thổi quét ra, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Nơi đao quang màu vàng đi qua, hư không xé rách ra, xuất hiện một vết rách to dài vô cùng. Vương Trường Sinh lật bàn tay phải, một đóa hoa sen trong suốt xuất hiện trên tay. Trên cánh hoa trải rộng đường vân đại đạo huyền ảo. Hắn hái xuống một cánh hoa, ném về phía trước, cánh hoa trong suốt va chạm với đao quang màu vàng, ung ung biết mất. Nhân quả pháp tắc viên mãn. Vẻ mặt Phương Ngọc Giao đầy chấn động, nếu nàng nhớ không lầm, Vương Trường Sinh tiến vào Đại La Kim Tiên còn chưa đến trăm vạn năm nhỉ, thế mà pháp tắc viên mãn rồi. Hoặc là Vương Trường Sinh thiên phú dị bẩm, tiến độ tu luyện pháp tắc tương đối nhanh, hoặc là Vương Trường Sinh đã sớm pháp tắc viên mãn. Nếu là thứ sau, vậy thì quá đáng sợ rồi. Đây là chí tôn. Tiếng sáo càng thêm dồn dập, thân thể Phương Ngọc Giao rung lên, cảm giác vô số thanh kiếm sắc bén nhập vào hồn hải của mình. Vương Trường Sinh lấy ra Trảm Thiên Phủ, lao thẳng đến Phương Ngọc Giao. Phương Ngọc Giao vội vàng mang đoạn đao màu vàng trong tay ném ra ngoài, đoạn đao màu vàng cùng Trảm Thiên Phủ va chạm, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục. Vương Trường Sinh giơ tay trái, ba viên Định Hải Châu hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng xuất hiện trên tay, cổ tay nhẹ nhàng vung lên. Hình thể của ba viên Định Hải Châu tăng vọt, thiên địa biến sắc, Định Hải Châu khổng lồ hóa đập về phía Phương Ngọc Giao. Định Hải Châu sau khi luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, uy lực tăng mạnh, Vương Trường Sinh lại thi triển Đại Tiểu Như Ý, uy lực tự nhiên cũng đề cao. Ánh mắt Phương Ngọc Giao lộ ra một mảng sợ hãi, đang muốn tránh đi, tiếng sáo càng thêm trào dâng, khuôn mặt của nàng vặn vẹo, cảm giác lượng lớn thanh kiếm sắc bén cắm vào hồn hải của mình, giống như muốn xé nát hồn hải của nàng. Chờ nàng phục hồi tinh thần, ba viên Định Hải Châu đã đến trước mặt. Một viên Định Hải Châu đập lên màn hào quang màu vàng lõm xuống, nháy mắt tan vỡ. Định Hải Châu nện ở trên người Phương Ngọc Giao, thân thể Phương Ngọc Giao nhất thời hóa thành làn sương máu đầy trời, Nguyên Anh vừa rời cơ thể. Một tấm bùa lóe ra hào quang màu bạc từ trên trời giáng xuống, giáng lên Nguyên Anh lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hắn uống thanh liên túy, đã thành công mở khiếu thứ 10, mượn dùng bé hơn nhân quả tiên kinh lớn hơn cùng nhân quả châu, tìm hiểu ra nhân quả pháp tắc. Hắn nắm giữ hai môn chí tôn pháp tắc, đây là điều cực kỳ hiếm thấy. Hắn từng tán gẫu đề tài này với Minh Nhân Thiền Sư, Phương Hùng cùng Nam Cung Nguyệt Thước, bọn họ nói tiên nhân chỉ có thể nắm giữ một môn chí tôn pháp tắc. Vương Trường Sinh cũng không ngờ mình có thể nắm giữ hai môn chí tôn pháp tắc, thực sự ra ngoài dự liệu. Sáu đại chí tôn pháp tắc, nhân quả pháp tắc là một cái đặc thù nhất, vạn vật đều có nhân quả. Dưới tình huống bình thường, có nhân mới có quả. Vương Trường Sinh tu luyện nhân quả pháp tắc đến viên mãn, có thể đảo lại, có quả mới có nhân. Kẻ địch công kích Vương Trường Sinh là nhân, Vương Trường Sinh có thể trực tiếp lợi dụng quả để ngăn cản. Ngoài ra, vạn vật đều có nhân quả, Vương Trường Sinh có thể trực tiếp dùng quả đối phương kết đối phó đối phương. Giả thiết giáp giết ức, đây là nhân, thân tộc bạn tốt của ức hỗ trợ báo thù giết giáp, đây là quả chưa xuất hiện, hoặc là không cách nào xuất hiện. Vương Trường Sinh có thể trực tiếp lợi dụng quả này đối phó giáp. Một sinh linh tồn tại thời gian càng dài, nhân quả càng nhiều, công kích của Vương Trường Sinh cũng liền càng nhiều, sinh sôi không thôi. Không ngờ bọn họ tự tìm tới cửa, nếu không phải cân nhắc đến Thanh Liên Đảo là địa bàn của chúng ta, trực tiếp ở Thanh Liên Đảo giải quyết bọn họ rồi. Mông Như Yên nói, nàng cũng đã mở khiếu thứ 10, lợi dụng bé hơn nhân quả tiên kinh lớn hơn và nhân quả châu tìm hiểu nhân quả pháp tắc, chẳng qua không có tác dụng gì, nàng chưa thể tìm hiểu ra nhân quả pháp tắc. Cái này cũng không kỳ quái, nếu là có công pháp cùng bảo vật liền 100% tìm hiểu ra nhân quả pháp tắc, tiên nhân mới tấn thăng của vương gia, đều có thể tìm hiểu ra nhân quả pháp tắc. Vốn còn nghĩ muộn một chút lại đi mang hoang tiên vực tìm bọn họ, bây giờ xem ra phải đẩy sớm lên rồi. Cũng tốt, nhân cơ hội này giải quyết tai họa ngầm này, ta tự mình đi mang hoang tiên vực một chuyến, phu nhân, nàng tọa trấn Thanh Liên Đảo, ổn thỏa một chút. Vương Trường Sinh nói. Trước để ta lợi dụng Thiên Nguyễn Ti Bà thẩm vấn bọn họ, xem có thể lấy ra càng nhiều tin tức hơn không, phòng ngừa bọn họ có thủ đoạn khác. Ôn Như Yên đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thu hồi Định Hải Châu, bọn họ lục soát đi vòng tay trữ vật trên người Liệt Dương Tiên Quân cùng Phương Ngọc Giao, quay về Thanh Liên Đảo. Ôn Như Yên mang theo hai cái Nguyên Anh tiến vào Tứ Quý Đồ, tính dùng Thiên Nguyễn Ti Bà để chúng nó lâm vào ảo cảnh. Vương Trường Sinh lấy ra hai cái vòng tay trữ vật, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái. Hai vầng sáng lướt qua, ánh mắt hắn đảo qua, có chút thất vọng. Đồ vật trên người Liệt Dương Tiên Quân và Phương Ngọc Giao không ít, có một chút tài liệu luyện khí, tiên dược, muốn nói thứ quý giá. Đó chính là hai món thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, phân biệt là Kim Lan Đao cùng Kim Lan Bội, thứ trước công kích, thứ sau phòng ngự. Hắn ở trong vòng tay trữ vật của Phương Ngọc Giao tìm được một tấm da thú màu xanh, bên trên vẽ sơn thủy, còn có văn tự đánh dấu. Vạn ma trũng. Ánh mắt Vương Trường Sinh đặt ở trên ba chữ to màu vàng chính phía trước gia thú, xem ra đây là bộ phận bản đồ của vạn ma trũng. Trong vòng tay trữ vật không có thi thể cùng tinh hạch hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ, nhưng có không ít hỗn nguyên thạch, cộng thêm hỗn nguyên thạch vương gia tích góp, đủ Vương Trường Sinh luyện chế một món hỗn độn chiến giáp cực phẩm. Sau non nửa canh giờ, Quân Như Yên đi ra, sắc mặt ngưng trọng. Hạo Thiên Thần Quân trước mắt ngay tại Hạo Thiên Đảo, hắn đã mở chính khiếu. Có tu vi Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Ngôn Dư Yên nói. Quá tốt rồi, ta tự mình đi giết hắn một chuyến, đoạn tuyệt hậu hoạn. Vân Trường Sinh tràn đầy tự tin. Ôn Dư Yên lưu thủ Thanh Liên đảo, như vậy không chút sơ hở nào. Vận dụng địa cấp tiên hạm đi đường đi, như vậy nhanh một chút. Ôn Dư Yên đề nghị. Vân Trường Sinh nắm giữ nhiều môn đạo thuật, còn có nhiều món thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, địa cấp tiên hạm và cực phẩm diệt tiên pháo. Tu vi thấp hơn Hạo Thiên Thần Quân một tiểu cảnh giới, không có vấn đề gì lớn. Diệp Hải Đường và Vương Mạnh Bân sau khi tìm được hung thủ giết hại Vương Mậu Khiêm, đã đoạt lại Huyền Nguyên Kim Lân Ngọc. Vương Trường Sinh lợi dụng Huyền Nguyên Kim Lân Ngọc làm tài liệu trung tâm, thành công luyện chế ra một khẩu cực phẩm diệt tiên pháo, luyện vào trong địa cấp tiên hạm. Vương Thôn Thiên có thể khống chế địa cấp tiên hạm, tương đương một trợ thủ đại la kim tiên kỳ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, dặn dò vài câu, rời khỏi Thanh Liên đảo. Hỗn Độn Đại Lục, Côn Luân Tiên Thành. Côn Luân Điện, Côn Luân Đạo Tổ ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt ngưng trọng. Ngự Lôi Tiên Quân đứng ở một bên, đang báo cáo với Côn Luân Đạo Tổ. Sư phụ, chúng ta phái ra lượng lớn nhân thủ, điều tra cẩn thận, cũng chưa tìm được món bảo vật kia, có tin tức, hoặc công năng cụ thể hơn hay không? Ngự Lôi Tiên Quân thật cẩn thận hỏi. Côn Luân Đạo Tổ bảo bọn họ tìm kiếm một món bảo vật, chỉ biết là đạo khí, công năng cụ thể của đạo khí không rõ, tên cũng không biết, cũng không có thứ tương quan với nó. Tin tức ít đến đáng thương, thật sự không có cách nào tìm kiếm. Ta chưa từng thấy món bảo vật đó, là khí linh ra tay, mới có thể cảm ứng được một chút, không thể cảm ứng được vị trí cụ thể, phái thêm một ít nhân thủ đi tìm đi. Nếu có một món đạo khí, lại đấu với tương, ta càng thêm tự tin hơn. Côn Luân Đạo Tổ phân phó. Tương là đạo tổ của Hồn Tà Vương Bộ Lạc, thực lực cường đại. Vâng, sư phụ. Ngự Lôi Tiên Quân đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Ban Hoang Tiên Vực, Hạo Thiên Đảo, Tổng đàn Hạo Thiên Cung, gian mật thất nào đó, Hạo Thiên Thần Quân ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, đôi mắt khép hờ. Một lát sau, hắn mở mắt ra, chau mày. Không biết vì sao, hắn cảm giác tâm thần bất an, luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện. Hạo Thiên Thần Quân lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi, Thẩm Sư Điệt, gần đây Ban Hoang Tiên Vực có sự kiện nào lớn không? Đám người Phương Sư Muội đâu? Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.